Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1700, khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch kém chút đều muốn kêu lên, cuối cùng kịp thời phanh lại, yên lặng nuốt xuống. Chào buổi sáng nha lớp phó học tập. Nam sinh tóc đen mở to mắt, điềm nhiên như không có việc gì chào hỏi. Cô ngửa mặt lên, vội vàng từ trên giường đứng lên. Tôi tại sao sẽ ở trên giường cậu? Tịch Chiến vuốt vuốt huyệt thái dương, tự tiếu phi tiếu nói. Câu nói này tôi còn muốn hỏi cậu đấy. Trầm Mộc Bạch một mặt hồ nghi nhìn hắn. Hỏi tôi, cô cẩn thận hồi tưởng một lần tình huống hôm qua. Cô nhớ rõ ràng cô khi đó đang kể chuyện cổ tích. Sau đó thì cái gì cũng nhớ không nổi rồi. Tịch Chiến cúi đầu nhìn thiếu nữ, hừ cười một tiếng nói. Cậu nửa đêm hôm qua bản thân bò lên, còn muốn đem tôi chen xuống. Liền nhanh không ấn tượng như vậy. Cô một mặt mơ hồ, cô có vô sỉ như vậy sao? Thế nhưng là người tại trong mơ mơ màng màng làm rất nhiều chuyện cũng là không thể tưởng tượng nổi. Trầm Mộc Bạch sờ lỗ mũi một cái, lực lượng không đáng nói đến. Ai biết cậu nói là thật hay là giả? Tịch Chiến ở lại bệnh viện quan sát hai ngày trở về trường học. Các bạn học đều hết sức chấn kinh. Rốt cuộc là người nào đem đại lão niên cấp thêm trường học bá của bọn họ đánh? Thực sự là can đảm lắm. Trầm Mộc Bạch ra vẻ chấn định ngồi tại chỗ. Đường Tiểu Nhã chạy tới hỏi. Thất Thất, cậu biết Tịch Chiến là bị ai đánh sao? Cô nói, tôi làm sao biết? Đường Tiểu Nhã suy nghĩ một chút nói. Có thể đem Tịch Chiến đánh. Hiện tại mộ phần cỏ phải có hơn 3 mét rồi à hát. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm cô còn sống được thật tốt đấy. Không thiếu nữ sinh đều đang đau lòng Tịch đại giáo bá có thể lưu sẹo hay không. Cũng đem cái kẻ cầm đầu kia mắng tổ tông 18 đời. Trầm Mộc Bạch nhưng lại không quan tâm Tịch Chiến có thể hủy dung nhan hay không. Cô hiện tại quan tâm nhất chính là Tịch Chiến có thể lưu lại di chứng hay không. Dù sao một bình xì dầu như vậy, băng đương một lần liền đập lên, còn chảy thật là nhiều máu. Cô càng nghĩ càng thấy đến tâm thần bất định, dù sao đầu óc là cái tốt, Tịch Chiến không thể không có. Thế là tại thời gian chưa tới giờ dạy học, Trầm Mộc Bạch cầm vượng tử của mình đi, thiếu nữ đem một hộp vượng tử đặt ở trên bàn bản thân. Nam sinh tóc đen nhìn thoáng qua, kéo khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt tuấn tú kia, cho tôi, mấy cái nữ sinh nhìn sang, xì xào bàn tán nói. Nhìn, ủy viên học tập lại đang quấy rối trường học bá. Cậu ta luôn là tìm lấy học tập lấy cớ đi tìm Tịch Chiến. Hiện tại kim nén không được muốn lấy lòng đi. Tống Thất Thất này nhìn qua dáng dấp vô hại. Không nghĩ tới sau lưng tâm tư thế mà nặng như vậy. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một chút nói. Cái này uống rất tốt. Cậu uống sẽ rất tốt. Tịch Chiến, hửm, Trầm Mộc Bạch. Hẳn là sẽ trở nên thông minh một chút, đang ở bên cạnh uống nước Tiếu Chiết Vũ một hơi phun ra ngoài. Bạn học Tống, cậu nghiêm túc sao? Cô nhìn qua, Tiếu Chiết Vũ nhún nhún bả vai. Cậu từ nơi nào nghe nói? Trầm Mộc Bạch, TV quảng cáo, đối với phản ứng của Tiếu Chiết Vũ, Tịch Chiến liền bình tĩnh nhiều, thừa cơ vò đầu thiếu nữ một cái nói. Về sau ít xem quảng cáo chút. Trầm Mộc Bạch vô ý thức nhẹ gật đầu. Cô kịp phản ứng, nếu không tôi mua cho cậu chút hạch đào đi. Tiếu Chiết Vũ sắc mặt cổ quái nói. Bạn học Tống, cậu có phải lo lắng đầu óc Tịch ca hay không? Trầm Mộc Bạch giật mình. Làm sao cậu biết? Tiếu Chiết Vũ muốn nói bởi vì cậu biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng vẫn là đổi một loại thuyết pháp uyển chuyển khác. Kỳ thật Tịch ca coi như đụng hư đầu óc, vẫn là sẽ rất thông minh như cũ. Cách chương.